Chương 785, Kiếm Ngục chú ấn. Hắc Thái tìm kiếm Lâm Lộ, trợ giúp Lâm Lộ, chẳng qua là muốn Lâm Lộ đáp ứng chính mình một cái điều kiện mà thôi. Hết thể điểm xuất phát, đều là dùng chính mình làm hạch tâm. Lâm Lộ hơi suy tư một chút, sau đó hỏi, ngươi làm thật có thể để cho ta bước vào chân vũ cảnh? Đương nhiên có thể, ta đã tới tìm ngươi, chính là hoàn toàn chắc chắn. Hắc Thái tự tin nói. Nghe vậy, Lâm Lộ cắn răng một cái, sau đó gật đầu, nói, điều kiện của ngươi là cái gì làm ta thủ hạ, là ta làm việc. Hắc Thái no y không có khả năng. Nghe vậy, Lâm Lộ lúc này cự tuyệt. Hắn Lâm Lộ là ai Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cho dù là tại toàn bộ cổ kiếm đại lục, cũng là cường giả số một, cho người khác làm thủ hạ. Chuyến đi hắn Lâm Lộ còn thế nào lăn lộn? Nhìn thấy Lâm Lộ cự tuyệt, Hắc Thái trên mặt nở một nụ cười. Lâm Lộ biểu hiện, nằm trong dự đoán của hắn. Lâm Lộ, ngươi không nên gấp gáp cự tuyệt, ngươi có thể hãy nghe ta nói hết. Hắc Thái nết miệng cười một tiếng, no ý Lâm Lộ không có trả lời, đứng lặng lặng. Hắc Thái tiếp tục nói ra, ngươi làm thủ hạ của ta làm việc, là trong bóng tối tiến hành, đối ngoại ta sẽ không tuyên bố ngươi là thủ hạ của ta, ngươi vẫn như cũ là cổ kiếm đại lục gần với tuổi của ta nhẹ một đời người nổi bật. Nếu như không có trợ giúp của ta, muốn bước vào chân vũ cảnh rất khó khăn. Cho dù ngươi bước vào chân vũ cảnh, cũng cần thời gian rất lâu, lúc kia tinh nguyệt thực lực khẳng định tăng lên, ngươi lấy cái gì báo thù? Lâm Lộ sắc mặt biến hóa, Hắc Thái nhìn chằm chằm Lâm Lộ, nói ra, ta có thể giúp ngươi mau chóng bước vào chân vũ cảnh, để ngươi tại thiên hư bí cảnh bên trong, liền có thể báo thù. Tương lai ngươi ta dắt tay, cho dù là cổ kiếm đại lục, đều là chúng ta vật trong bàn tay. Nghe xong Hắc Thái, Lâm Lộ rơi vào trầm mặc. Không thể không nói, Hắc Thái cho ra lợi ích, rất là dụ hoặc. Chỉ là giúp hắn bước vào chân vũ cảnh đầu này, cũng đủ để cho Lâm Lộ đáp ứng. Nhưng là, nghĩ đến muốn làm Hắc Thái thủ hạ, Lâm Lộ rất khó lựa chọn. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, theo ta thăm dò, Thiên Hư Vương truyền thừa sẽ xuất thế. Hắc Thái nói, một khi Thiên Hư Vương truyền thừa xuất thế, Thiên Hư bí cảnh hội triệt để điên cuồng, mặc dù võ giả đông đảo, nhưng là cuối cùng tranh đoạt Thiên Hư Vương truyền thừa, khẳng định là chân vũ cảnh võ giả ở giữa, ngươi căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Giống như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, người ta liên thủ, chẳng những có thể chém giết Tinh Nguyệt, hơn nữa còn có thể đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa. Nói Thiên Hư Vương truyền thừa, Hắc Thái có chút kích động. Người trợ giúp ta, cũng là vì Thiên Hư Vương truyền thừa. A Lâm Lộ lúc này, rốt cuộc biết Hắc Thái mục đích. Nếu như là trước đó, Hắc Thái căn bản sẽ không để ý tới Lâm Lộ. Nhưng là, Tinh Nguyệt bước vào chân vũ cảnh, làm rối loạn Hắc Thái kế hoạch. Thiên Hư Vương truyền thừa xuất thế, Tinh Nguyệt tất nhiên sẽ đến tranh đoạt. Mặc dù Hắc Thái không cho rằng Tinh Nguyệt có thể chiến thắng hắn, nhưng là vì đêm dài lắm ngộng, vẫn là quyết định liên hợp Lâm Lộ, trước đánh tan Tinh Nguyệt, sau đó tại đem Thiên Hư Vương truyền thừa, chiếm làm của riêng. Không tệ, ta chân chính nhìn chúng chính là Thiên Hư Vương truyền thừa. Hắc Thái no y nghe vậy, Lâm Lộ một lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Lâm Lộ nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn ngập sát ý nồng nặc. Ngươi dùng cái gì biện pháp để cho ta bước vào chân vũ cảnh? Lâm Lộ hỏi. Soát Hắc Thái thấy thế, trên mặt nở một nụ cười, cười hắc hắc, trong tay xuất hiện một cái hình kiếm quang đoàn, cái này hình kiếm quang đoàn bên trong, tràn ngập dọa người khí tức. Đây là Lâm Lộ thấy thế, sắc mặt đại biến. Ta được đến kiếm vương truyền thừa, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền đem kiếm vương truyền thừa giao cho ngươi, làm ngươi đem kiếm vương truyền thừa cùng tanh mùi máu chân ý dung hợp lại QNZ nhau thời điểm, liền có thể đơn giản đột phá đến chân vũ cảnh. Hắc Thái nói. Giờ khắc này, Lâm Lộ rốt cục động dung. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, kiếm vương truyền thừa, với hắn mà nói quan trọng đến cỡ nào. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Lộ quả quyết bắt lấy cơ hội, đáp ứng Hắc Thái yêu cầu. Hắn đưa tay đón hình kiếm quang đoàn, nhưng lại bị Hắc Thái ngăn trở. Kiếm vương truyền thừa, không thể ngoại truyền, ngươi đang tiếp thụ truyền thừa trước đó. Cờ ơn nở dùng kiếm vương ý niệm tờ ơ y lê. Hắc Thái no y làm sao tờ ơ y lê buông lỏng thân thể, để cho ta linh hồn tiến vào trong đầu của ngươi. Hắc Thái no y ử Lâm Lộ nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, không có lập tức đáp ứng. Kiếm vương ý niệm, bị ta hút vào trong linh hồn, không cách nào chia cắt, chỉ có linh hồn của ta tiến vào trong đầu của ngươi, mới có thể để ngươi đạt tới kiếm vương ý niệm tờ ơ y lê. Hắc Thái giải thích nói. Nghe được Hắc Thái, Lâm Lộ nhìn chăm chú Hắc Thái, sau đó buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại. Hắc Thái không cần thiết đối với hắn một cái linh tuyển cảnh võ giả la mở cho gì, muốn giết hắn, Hắc Thái có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Vì bước vào chân vũ cảnh, Lâm Lộ liều mạng. Hắc Thái thấy thế, linh hồn phóng xuất ra, không có bất kỳ cái gì ngăn trở tiến vào Lâm Lộ trong đầu, sau đó xâm nhập trong linh hồn của hắn. TT sẽ làm Hắc Thái linh hồn, tiến vào Lâm Lộ linh hồn bên trong thời điểm, lập tức Lâm Lộ linh hồn bắt đầu dãy rủa. Hắc Thái, ngươi muốn làm sao lúc này? Lâm Lộ phát hiện không thích hợp, liều mạng phản kháng. Nhưng là, thì đã trễ. Đến muộn. Hắc Thái tiếng nói vừa dứt, linh hồn của hắn bên trong, bắn ra một đạo hình kiếm quang mang, trực tiếp đâm vào Lâm Lộ trong linh hồn. Trong chốc lát, Lâm Lộ thân thể, run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lộ linh hồn bên trong, chính là xuất hiện một đạo hình kiếm quang mang. Lúc này, Hắc Thái linh hồn, đã thối lui ra khỏi Lâm Lộ náo hải. Hắc Thái, lập tức, cuồng bạo khí tức, hiện ra đến, Lâm Lộ lúc này tức giận. Ngươi đã bị ta hạ kiếm ngục chú ấn, nếu không muốn chết, tiểu tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Thái cười lạnh nói. Ừ, Lâm Lộ nghe vậy, thình lình ở giữa phát hiện, linh hồn của mình, đang bị cái kia hình kiếm quang mang công kích tới, phi thường thống khổ. Chỉ cần ta một cái ý niệm, ngươi liền sẽ bị kiếm ngục chú ấn công kích, cho đến chết. Hắc Thái cười lạnh nói. Kiếm ngục chú ấn, chính là theo kiếm vương trong truyền thừa đạt được, có thể dùng này đến khống chế chính mình kiếm nô. Mặc dù Hắc Thái không phải một cái kiếm tu, nhưng lại luyện hóa luyện ngục chú ấn, mà lại cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng liền là Lâm Lộ. Xem ra, kiếm ngục chú ấn, quả nhiên không tầm thường. Ngươi Lâm Lộ rất tức giận. Ngươi yên tâm, kiếm này ngục chú ấn, có thể giúp ngươi nhanh chóng hấp thu kiếm vương truyền thừa, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không nuốt lời. Nói xong, Hắc Thái giao ra hình kiếm quang đoàn. Việc đã đến nước này, Lâm Lộ không còn cách nào khác, chỉ có thể luyện hóa kiếm vương truyền thừa. Đợi ta tiếp nhận kiếm vương truyền thừa, nhất định muốn giải trừ cái này đáng chết kiếm ngục chú ấn. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều đang lợi dụng đối phương. Tiến vào thiên hư bí cảnh, đã nhanh thời gian nửa năm. Đám người thu hoạch đều rất lớn, duy chỉ có Trương Cảnh Đào, một điểm thu hoạch đều không có. Điều này làm cho Trương Cảnh Đào rất là bất đắc dĩ. Trương Sư Minh, muốn đột phá đến chân vũ cảnh, cờ nở đại cơ duyên, ngươi không nên gấp gáp. Phương Thần an ủi. Ta đã không muốn nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi. Trương Cảnh Đào no y ngũ hành châu đông đảo võ giả hội tụ vào một chỗ, dùng tinh nguyệt, Phương Thần, Trương Cảnh Đào cầm đầu, chung nhau thăm dò cái khác di tích. Có tinh nguyệt cái này chân vũ cảnh chiến lực, đám người thăm dò di tích hiệu suất, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Một ngày, Phương Thần bọn người, gặp Ma Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả Lạc Diễm. Lạc Diễm nhìn thấy tinh nguyệt thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là đào tẩu. Nói đùa cái gì, hắn mặc dù thực lực cường đại, dám gọi tấm Lâm Lộ cùng Trương Cảnh Đào, nhưng là đối mặt chân vũ cảnh cường giả, không có một tia sức chống cự. Ma Châu đệ nhị cường giả Lạc Diễm, nhìn thấy tinh nguyệt cũng chỉ có con đường trốn. Phương Thần thấy thế, cười nói. Chân vũ cảnh cường giả, người bình thường dám gọi tấm sao Trương Cảnh Đào nết miệng cười nói. Tinh nguyệt thì là khẽ lắc đầu, người này cùng với nàng ngược lại là không có cái gì ân oán. Nàng cu nở dê không quan tâm, không có xuất thủ. Bất quá, tiểu lao thử đột nhiên nhảy ra ngoài. Để cho ta tới. Tiểu lao thử thiên phú thần thông, vừa mới đột phá, nó muốn thử một chút. Giống trong lúc đó, một đạo thú giống thanh âm, lập tức chuyển khắp toàn bộ không gian. Sau một khắc, tiểu lao thử quanh thân tử sắc quang choáng, trong nháy mắt hiện lên, tại phía sau của nó, ngưng tụ ra cao 36 trượng tử sắc lao thử hư ảnh. Chỉ thấy tử sắc lao thử hư ảnh miệng mở ra, lập tức một cỗ mênh mông lực hấp dẫn, trong nháy mắt phun ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Lạc Diễm. Lúc này, đang toàn lực chạy trốn Lạc Diễm, tự nhủ, chân vũ cảnh cường giả, hẳn là sẽ không tùy ý ra tay với ta. Hắn vừa mới nói xong, tiểu đã nhận ra một cỗ dọa người lực hấp dẫn. Đây là Lạc Diễm chấn động trong lòng, hắn liều mạng ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì. Đáng chết Lạc Diễm tức giận, lớn tiếng gầm thét lên. Thân thể của hắn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Lúc này, Phương Thần bọn người, đứng lặng lặng, tinh nguyệt bàn tay vung lên, tiểu lao thử biến mất tại trước mắt mọi người. Phương Thần không muốn bại lộ tiểu lão thử sức chiến đấu kinh khủng, sở dĩ Tinh Nguyệt giả bộ xuất thủ, để Trương Cảnh Đào bọn người cho rằng là tự mình ra tay. Xoạt lạc diễm thân thể, trong nháy mắt bị tử sắc lão thử hư ảnh hút vào bên miệng, chuẩn bị nuốt ăn. Đúng lúc này, Phương Thần ngăn trở tiểu lão thử. Phanh tiểu lão thử thu hồi thiên phú thần thông, lặng yên không tiếng động về tới đặc thù trong không gian giới chỉ. Mà lạc diễm thân thể, thì là từ trên không trung hung hăng ngã tại trên mặt đất, đau đớn không thôi. Lúc này, tinh nguyệt khí tức trên thân biến mất, Trương Cảnh Đào bọn người hãi nhiên, tinh nguyệt không hổ là chân vũ cảnh cường giả, lạc diễm chạy trốn ở xa như vậy, đều bị tinh nguyệt nhẹ nhõm bắt trở lại. Nhìn xem ngã trên mặt đất lạc diễm, đám người nhao nhao cảm thán. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không biết, kỳ thật bắt hồi lạc diễm chính là tiểu lão thử. Đường đường chân vũ cảnh cường giả, thế mà đối ta một cái linh tuyển cảnh võ giả xuất thủ, QNZ không chê ném thân phận lạc diễm đứng lên, nhìn chăm chú tinh nguyệt, no y tinh nguyệt cùng Phương Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo Trương Cảnh Đào bọn người, quay người rời đi. Lưu lại một mặt mê mang lạc diễm. Chuyện gì xảy ra bắt ta trở về, vì sao một câu đều không nói, liền rời đi lạc diễm rất là nghi hoặc. Vừa mới kia một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, để lạc diễm đều là sinh lòng tuyệt vọng, cho là mình chết chắc. Nhưng là, tinh nguyệt thế mà không có ra tay với hắn. Chẳng lẽ, nàng đang trêu đùa ta? Lạc diễm suy đoán nói. Hơi suy đoán chỉ chốc lát, chờ tinh nguyệt bọn người sau khi đi xa, lạc diễm lớn tiếng chửi bới nói. Đường đường chân vũ cảnh cường giả, thế mà trêu đùa ta lúc này, Phương Thần bọn người, một bên hành tẩu, một bên cười cười nói nói. Lão đại, vì sao không cho ta ăn hắn đặc thù trong không gian giới chỉ? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần ánh mắt thông qua hư không, nhìn về phía Viễn Vương, thần sắc hơi ngưng trọng. Hắn nhớ tới Pháp Vương nói chân chính nguy hiểm.